Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 817, bị vứt bỏ địa phương. Lão bằng hữu 114, nghe Nhan Bạch nói vẻ mặt mộng bức. Ký chủ đại đại lúc trước ở cái này bệnh viện tâm thần bên trong thế nhưng còn có bằng hữu. Hơn nữa hiện tại ký chủ đại đại thế nhưng muốn đi xem nàng bằng hữu. Như thế nào bằng hữu? Cái này làm cho 114 phi thường tò mò, 114 còn lại là quen thuộc vô cùng đi ra tận cùng bên trong. Bệnh khu, cái này bệnh viện tâm thần bên trong kết cấu thực phức tạp. Nghe nói lúc trước kiến tạo thời điểm chính là vì phòng ngừa bên trong người bệnh đào tẩu. Trừ phi ở bên trong này sinh sống thật lâu, hoặc là có bản vẽ. Nói cách khác, đi ở bên trong liền giống như ở mê cung bên trong. Phân không rõ trước sau phương hướng. Hiện giờ Nhan Bạch xem như lần đầu tiên tới, rồi lại không xem như lần đầu tiên tới. Nơi này mỗi một chỗ Nhan Bạch đều quen thuộc không thể ở quen thuộc, đã từng bị nhốt ở bên trong. Tuyệt vọng kêu gọi quá. Đến cuối cùng hoàn toàn mai một hy vọng, đã từng mấy lần muốn chạy thoát đi ra ngoài. Cuối cùng rơi vào chỉ có tăng lớn liều thuốc viên thuốc chích cùng với điện giật, đã từng. Nhan Bạch khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng ngước mắt nhìn về phía chính mình trước mặt phòng phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng. Như là nghĩ tới cái gì, đem mang theo mặt nạ hái xuống, lộ ra bên trong trắng nõn khuôn mặt, mở miệng nói, muốn xem một hồi cuồng hoan sao? Trong mắt mang theo nhàn nhạt điên cuồng, cùng cho tới nay đều đạm mạc không để bụng, nàng cái gì đều không để bụng, trên thế giới này đồ vật đối với nàng mà nói, chỉ chia làm hai cái loại hình, một cái là thú vị, một cái là không thú vị đồ vật. Nàng cũng có thể đủ đem này trở nên thú vị tươi sống, giống như là cái này bệnh viện tâm thần. Quá an tĩnh, muốn nó hảo hảo náo nhiệt, giống như là ở trong đêm tối mặt cử hành một cái long trọng party, thăng muốn. Điên cuồng là chủ bá đại đại đánh cô. Thăng cái dạng gì cuồng hoan, không cần nói cho ta. Chủ bá đại đại tính toán đem cái này bệnh viện tâm thần cấp ta. Ngẫm lại ta liền cảm thấy. Có điểm kích thích, thăng chủ bá đại đại có phải hay không cùng cái này bệnh viện tâm thần có cái gì sâu xa. Các ngươi xem chủ bá đại đại giống như nhận thức sở hữu lộ. Có thể phân rõ sở hữu bệnh khu. Nhà này bệnh viện tâm thần sợ không phải đắc tội quá chủ bá đại đại đi. Thăng quyết đoán muốn. Không chỉ có muốn cái này. Chủ bá đại đại, chúng ta mãnh liệt yêu cầu xem giải phẫu tiểu lớp học. Bao lâu không có xem qua, chúng ta tri thức điểm đều quên không sai biệt lắm. Thăng làn đạn thượng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận này Nhan Bạch sẽ làm cái gì cùng với tiếp được có thể. Hay không xuất hiện giải phẫu tiểu lớp học. Mỗi chuyện bọn họ đều chờ mong thực Nhan Bạch nhìn làn đạn thượng hồi đáp. Chớp đôi mắt, một lần nữa mang lên ác quỷ mặt nạ. Mặt mũi hung tợn ác quỷ mặt nạ ở trong đêm đen thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nhan Bạch tắc đi bước một hướng đi phía trước bệnh khu. Chuyển động chính mình trong tay chìa khóa, đang. Chìa khóa trong tay chuyển động đánh ra tới thanh thúy thanh âm. Thanh âm cũng không lớn. Chính là ở như vậy yên tĩnh trong đêm đen. Có vẻ quỷ quyệt dị thường. Nhan Bạch khóe môi mang theo mỉm cười. Nàng đi tới cái thứ nhất bệnh khu đứng yên. Nhìn gắt gao khóa cửa sát. Bên trong người bệnh phần lớn đều bị đóng lại chính mình phòng. Dùng ước thúc mang cột vào trên giường bệnh bởi vì phía trước hỏa hoạn sự tình. Này gian bệnh viện tâm thần sinh ý tiêu điều rất nhiều. Rất nhiều người bệnh đều chuyển đi rồi. Dư lại người bệnh đại đa số đều là không có người nhà. Bị người nhà sở vứt bỏ ném ở bệnh viện tâm thần bên trong. Này tòa bệnh viện tâm thần lại nói tiếp càng như là một cái đại hình vứt bỏ chàng, bị người không cần. Vứt bỏ người bị giam giữ ở bên trong. Ăn viên thuốc, một ngày lại một ngày. Cuối cùng chết đi. Hết chương.